Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2893, chương 2894, Liên Minh. Thất Nan Tiên Tri, nếu như là các người ma tộc nội bộ tin tức tiết lộ. Vậy nói rõ Diệp Trần chỉ là bởi vì tình báo mà đề phòng các ngươi. Không phải tại cảnh giác sở hữu, đã các ngươi tình báo tiết lộ. Cái kia chính là Diệp Trần đã không bình thường minh xác ý thức được hắn hiện tại đặc biệt tình hình. Đối bất luận cái gì đột phát sự kiện, đều sẽ trở nên không bình thường cảnh giác. Lời vốn có hiệu kế sách, chỉ sợ cũng dùng không. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính nói ra, nói thế nào, đối mặt vị này lão hồ ly trong lão hồ ly, tiên tri ma sư bảy khó đầu não rõ ràng có chút không đủ dùng. Thất Nan Tiên Tri, kỳ thực dưới tình huống bình thường, muốn dẫn Diệp Trần mắc câu, thu hoạch được nhằm vào Diệp Trần thời cơ, phương pháp rất nhiều, tỉ như công địch tất cứu, mỗi người đều có một ít phải đi thủ hộ đồ, vật. Chúng ta nghiên cứu qua Diệp Trần. Diệp Trần người này có không bình thường trọng lãnh địa ý thức cùng ý muốn bảo hộ. Lãnh địa ý thức cùng ý muốn bảo hộ. Thất Nan Tiên Tri có chút không rõ. Các người ma tộc còn có Bắc Hải thủy tộc, đều không chỉ một lần tiến công qua Bắc Hải. Chúng ta nghiên cứu phát hiện, cái này Diệp Trần mỗi một lần đều muốn chiến đấu tiến hành tại lãnh địa bên ngoài. Mỗi lần đối với mình lãnh địa bách tính bảo hộ không bình thường chu đáo. Lần trước Bắc Hải thủy tộc quy mô tiến công, cái này Diệp Trần vậy mà không tiếc đại giới, đi đầu rút đi duyên hải ngư dân. Đủ loại này hành vi đều thuyết minh, cái này Diệp Trần lãnh địa ý thức cùng ý muốn bảo hộ rất mạnh. Là nhằm vào hắn lãnh địa có hành động, Diệp Trần nhất định sẽ xuất hiện. Đồ Chính nói ra, tiên tri ma sư bảy không thể chối từ nghe vui vẻ. Đã tìm tới Diệp Trần nhược điểm, vậy chúng ta tranh thủ thời gian an bài cái nhằm vào Diệp Trần phong địa kế hoạch. Thanh Khâu Hồ, tộc đại tộc Trường Đồ Chính lại là cười. Không biết Thất Nan tiên tri trong tay đối Diệp Trần tất phải giết bảo bối. Có mấy món, một kiện. Nếu là thất thủ, còn có thể hay không lại làm một đến hai kiện tới. Đồ Chính không đề cập tới cái này còn tốt. Nhắc lên cái này, tiên tri ma sư bảy khó liền vô cùng thịt đau. Thiên miếu đám này tôn tử, giảo hoạt đến đáng hận. Từ đại tiên tri cửu hy trở xuống, hơn 8, 7 khó bọn người rõ ràng. Thiên miếu sở dĩ cùng bọn hắn chủ động liên hệ, không chỉ có cung cấp bảo bối, trả lại đề nghị, căn nguyên nhân cũng là thiên miếu, cũng là phi thường muốn diệt trừ Diệp Trần. Nhưng là, thiên miếu cung cấp cái này tất phải giết bảo bối, vẫn như cũ từ ma tộc trong tay đổi đi đại lượng chân quý vật. Ma tộc vì cái này tất phải giết bảo bối, nỗ lực có thể xưng không ít đại giới, ma tộc cũng là không có cách, so ra mà nói. Diệp Trần uy hiếp đối bọn hắn càng lớn, bọn họ càng cấp thiết, chỉ có thể nỗ lực cái này đại giới. Nếu là trong tay kiện bảo bối này đi không, lại từ thiên miếu làm một kiện tất phải giết bảo bối trở về. Không nói trước thiên miếu có hay không, vẻn vẹn này đại giới, liền có thể nhượng ma tộc chùn bước. Nhìn thấy tiên tri ma sư bảy khó sắc mặt, Đồ Chính lập tức liền nhưng... Đã Thất Nan tiên tri trong tay cái này tất phải giết bảo bối quý giá như thế, rất khó lại có kiện thứ hai. Như vậy chúng ta liền không thể tùy tiện lợi dụng Diệp Trần nhược điểm. Vì cái gì? Bảy có khó không? Thất Nan tiên tri, nếu ngươi cái này sẽ biết có một đám người âm thầm mưu tính ngươi, tìm kiếm nghĩ cách muốn giết chết ngươi. Trong nhà người đột nhiên truyền đến tin tức cường đạo, ngươi có thể hay không không chút do dự về nhà cứu viện? Đồ Chính hỏi. Đương nhiên sẽ không. Bảy khó trả lời rất sắc bén tác, nhưng trả lời xong hắn cũng thất thần, cũng minh bạch Đồ Chính ý tứ. Nhưng sau đó bảy khó vẫn là dãy dụa nói, nhưng là chúng ta nếu là tấn công địch chi tất cứu, Diệp Chân không phải không có lựa chọn khác sao? Hắn chỉ cần vừa xuất hiện, ta liền có cơ hội. Ai nói Diệp Chân không có lựa chọn khác? Đồ Chính lắc đầu, coi như hắn phong địa Bắc Hải báo nguy, Diệp Chân có thể mời được tổ thần điện nhân mã, có thể vận dụng tuần tra ti nhân mã đi đầu tiến về. Thậm chí có thể mời được tổ thần điện thánh tế tiến về xem xét. Nhìn xem có hay không bẫy dập, ngươi còn có thể có cơ hội không? Tiên tri ma sư ngạc nhiên, nếu theo Đồ Chính nói như vậy, vậy thành công thời cơ thật đúng là rất nhỏ. Đương nhiên, ta cái này cũng là một loại phỏng đoán, nhưng là chúng ta không thể sai sót. Dù sao trước mắt không có thể động dụng mạnh đại tạo hóa cảnh cảnh lực lượng tình huống dưới, chúng ta liền chỉ có một lần giết chết Diệp Vô Chân thời cơ. Cho nên, chúng ta nhất định phải cam đoan 100% thành công, mới có thể hành động cũng xuất thủ. Đồ Chính nói ra, bị Đồ Chính tiền tiền hậu hậu phân tích lâu như vậy, tiên tri ma sư bảy khó mới phát hiện. Hắn cẩn thận tại cái này Đồ Chính trước mặt, đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Hắn hiểu hơn nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Nếu là nóng vội hoặc là sách lược không chu toàn phía dưới, trong tay món kia bảo bối lãng phí, vậy liền phiền phức. Đã như vậy, này chuyện này đến cùng phải làm gì? Còn mời Đồ quân sư chỉ điểm. Bảy khó rất lợi hại lưu manh thỉnh giáo. Tại khiêm tốn điểm này, bọn họ ma tộc vẫn rất có ưu thế. Chuyện này, chúng ta muốn làm một vòng mật kế hoạch. Tất cả mọi thứ đều muốn tại phổ phổ thông thông bên trong, mới có thể 100% đem Diệp Chân tên này xử lý. Đồ Chính nói ra, vậy liền làm phiền Đồ quân sư định ra kế hoạch này. Đồ Chính cười gật đầu, đáp ứng việc này, bất quá, vẻn vẹn hai nhà chúng ta lời nói, ta cảm thấy, khả năng còn chưa đủ, vì cam đoan nhất định có thể thành công. Ta cảm thấy lợi dụng càng nhiều tư nguyên, càng nhiều tin tức cùng nhân thủ. Đồ quân sư ý là, thất nan tiên tri, kỳ thực không chỉ là đối phó Diệp Chân. Tại những khác sự tình bên trên, chúng ta cũng có nhất trí lợi ích. Đồ Chính nói ra, tiên tri ma sư bảy khó cũng không phải là người ngu. Nghe Đồ Chính lời nói, đã nghĩ đến cái gì? Đồ quân sư nói là Đại Chu. Đúng vậy a, thất nan tiên tri, kỳ thực vô luận là chúng ta còn là các ngươi, trước mắt mục tiêu đều là Đại Chu, đều là vì chia cắt Đại Chu, nhưng là Đại Chu thực lực rất mạnh, nội tình rất mạnh, trước mắt vẻn vẹn một cái Diệp Chân liền đem chúng ta làm vô cùng gian nan. Đây là Đại Chu nội bộ xảy ra vấn đề nguyên nhân. Một khi Đại Chu nội bộ đoàn kết đứng lên, vấn đề này, tiên tri ma sư bảy khó không bình thường rõ ràng. Ma tộc cùng Đại Chu tại nhân ma phòng tuyến rằng co vài vạn năm công phu, đều không có công phá nhân ma phòng tuyến. Vậy lần này là thế nào công phá đâu? Ly thân vương long ban đầu, nếu không có ly thân vương long ban đầu cát cứ tự lập, ma tộc này lại còn tại nhân ma chiến trường cùng Đại Chu tiêu hao đây. Mà lại, công phá nhân ma chiến trường về sau, Đại Chu nội bộ tình huống không ngừng, nhưng vẫn là những ma tộc đại quân tổn thất gãy tướng. Hướng chất thảo luận là Đại Chu chính mình nguyên nhân mới có ma tộc thắng lợi. Một khi Đại Chu nội bộ đoàn kết đứng lên, này thắng bại thật đúng là khó mà nói. Này Đồ quân sư có gì cao kiến? Liên hợp, chúng ta liên hợp lại, diệt Diệp Chân, diệt Đại Chu, đoạt Đại Chu địa bàn. Về phần về sau địa bàn làm sao chia, chính là chính chúng ta sự tình. Đồ Chính nói ra, kỳ thực liên minh việc này, ma tộc không phải không nghĩ tới. Thế nhưng là liên minh vấn đề cũng rất nhiều. Các nhà đều muốn chú ý các nhà lợi ích, người nào cũng không chịu ăn thua thiệt. Lục đục với nhau phía dưới, tổn thất kia có thể càng lớn hơn, cũng càng là bởi vì đủ loại cố kỵ. Ma tộc cũng không có cân nhắc liên minh một chuyện. Lúc này Đồ Chính nói ra, tiên tri ma sư bảy khó tự nhiên là biểu đạt ra hắn lo lắng. chúng ta đương nhiên sẽ không tạo thành loại kia hiệu lệnh thức liên minh. Chúng ta muốn tổ liên minh, kỳ thực cũng là tình báo cùng hưởng, có thể cường độ thấp phối hợp hành động, liên hợp hành động. Đại Chu bây giờ lớn nhất khó xử là cái gì? Không đợi tiên tri ma sư bảy khó trả lời, Đồ Chính liền lại nói, binh lực, Đại Chu bây giờ binh lực là giật gấu vá vai, cơ hồ đến vô binh có thể phái cấp độ, chúng ta nếu là liên hợp hoặc là đồng bộ khởi xướng hành động quân sự, phối hợp lẫn nhau phía dưới, khẳng định có thể kiến công. Về phần địa bàn, người nào đánh xuống tính toán ai? Nói đến đây, Đồ Chính cười rộ lên, cho dù có tranh chấp, chờ diệt Đại Chu, chúng ta tái chiến chính là, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước diệt Đại Chu. Ngươi cứ nói đi, Đồ Chính cười tủm tỉm nhìn lấy thất tính tiên tri ma sư bảy khó. Vẻn vẹn suy nghĩ mấy hơi, bảy khó liền đốt lên đầu. Đồ quân sư liên minh chi ý, cá nhân ta đồng ý, nhưng ta cần xin chỉ thị cửu hy đại tiên tri cùng ma hoàng về sau, mới có thể làm cuối cùng quyết định. Ta minh bạch, mà lại ta tin tưởng, cửu hy đại tiên tri cùng ma hoàng nhất định sẽ đồng ý ta kế hoạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.